Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo tỉnh rồi à, có nhớ mẹ không? Vâng, Tiểu Bảo nằm trong lòng Cố Xương gật đầu, đợi Cố Xương bế con ra ngoài. Mọi người đã thức dậy, ngủ một giấc tỉnh dậy. Diệp Hoài Viễn cảm thấy mình lại khỏe khoắn, xung phong tình nguyện chơi với Tiểu Bảo. Mãi đến khi ăn tối xong, Diệp Hoài Viễn mới luyến tiếc rời khỏi nhà họ Hứa. Nhà họ Tào, Tào Minh về đến nhà, nhìn thấy vợ mình mặt mày lo lắng, ông ta cau mày hỏi: "Tào Quang ra ngoài từ lúc nào?" Mẹ Tào nói: "Trước khi em đi ra ngoài mua thức ăn, nó vẫn còn ở nhà. Mua thức ăn về thì nó đã không biết đi đâu rồi." Tào Minh có linh cảm không lành. Nhìn vẻ mặt bất an của vợ, anh ta bình tĩnh an ủi: "Em yên tâm, thằng bé vốn không chịu ở nhà, chắc là đi chơi rồi." Mẹ Tào rơi nước mắt, oán trách: "Đi chơi cái gì, nó bị anh đánh bầm dập khắp người, ngủ cũng không ngon, còn đi đâu chơi được. Em đã mua cả gà mái, định hầm canh bồi bổ cho nó. Nó không gây chuyện thì anh có đánh nó không? Anh muốn đánh nó không? Còn không phải do em chiều hư nó." Tào Minh không nhịn được nói, biết con mình hơn ai hết. Tào Minh đã lờ mờ đoán ra con trai mình đi làm gì. Ông ta không nhịn được tức giận, đã bảo nó chỉ huy ở hậu trường, đừng tự mình ra tay. Sao nó không nghe? Biết thế, ông ta còn không bằng bẻ gãy chân nó. Nghe chồng trách móc, mẹ Tào cũng không nhịn được nữa. Bà ta cao giọng nói: "Tào Minh, anh có ý gì? Con trai em vất vả sinh ra, em thương nó có gì sai? Em chiều nó, anh không chiều nó sao? Anh thấy em không dạy dỗ Quang Nhi tốt, vậy anh tự dạy đi." Tai Tào Minh như muốn nổ tung, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, bây giờ nói những điều này có ích gì?" Tào Minh còn chưa nói xong thì có người đến nhà. "Anh là cha của Tào Quang phải không?" Tào Quang đã vào viện, đang cấp cứu, sắc mặt Tào Minh thay đổi, vội hỏi: "Đồng chí, con trai tôi bị sao vậy?" Người kia ho một tiếng, sắc mặt có chút kỳ lạ. "Các phương diện khác của nó đều ổn, con không ổn lắm." Đây đã là nói rất uyển chuyển rồi, chỉ sợ sau này căn bản không dùng được nữa. Nghe vậy, mẹ Tào trợn mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tào Minh cũng tái mặt, môi run rẩy. Ông ta đã hơn 50 tuổi, chỉ có một đứa con trai độc nhất, cháu trai cũng chưa có, vậy mà con trai lại bị phế rồi. TBCN Hà họ Hứa thật thâm độc, đây là muốn tuyệt hậu nhà họ Tào mà. Sắp xếp ổn thỏa cho vợ, Tào Minh đến bệnh viện. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật đến nửa đêm, thấy bác sĩ đi ra, ông ta vội vàng tiến lên: "Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" Bác sĩ áy náy nói: "Đưa đến quá muộn rồi, để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân, chỉ có thể cắt bỏ." Ánh sáng trong mắt Tào Minh biến mất, mặt như tro tàn, không còn nữa, con trai ông ta còn có thể coi là đàn ông sao? Bác sĩ lắc đầu: "Cùng là đàn ông, ông ta cũng thấy tiếc cho bệnh nhân, quá thảm, cũng không biết đã làm gì mà khiến người ta căm hận đến vậy." Khi Tào Quang tỉnh lại lần nữa, cả người đều choáng váng, đến khi cảm nhận được cơn đau rát bỏng dưới thân, ánh mắt anh ta trở nên sợ hãi, tay run rẩy: "Con trai, con tỉnh rồi." Tào Quang quay đầu, nhìn cha mình, chậm rãi hỏi như người ngây dại: "Cha, con bị sao vậy?" Tào Minh đau lòng không chịu nổi, ông ta nghiến răng nói: "Con trai, con yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con." Tào Quang như hiểu ra điều gì. Cách chương.